Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tần Tường ai oán nói, nó không phải đi tập thể hình ở trung tâm sao? Tại sao vừa trở về nhà đã vội vàng giờ sang lại phòng ngủ chứ? Chỉ có Mục Phẩm là nhanh nhất, trực tiếp chạy vào cất tiếng hỏi. Dì à, tại sao dì lại mua cái gương này về vậy hả? Dĩ nhiên Tần Ninh không nói sự thật. Cô ôm lấy cậu bé rồi nói, Tiểu Phẩm có thích cái gương này không nhỉ? Thích ạ, lần đầu tiên cho thấy cái gương lớn như vậy đó. Phòng ngủ của Tần Linh vốn rất lớn, mặt gương lại chiếm hết một nửa mặt tường. Trong gương phản chiếu ra một căn phòng nữa, thoạt nhìn rất giống phòng ngủ lớn gấp đôi. Một ngày nào đó, đứng ở trong gương sẽ là một cô gái xinh đẹp và một anh chàng đẹp trai nha. Cô thầm thề. Gái đẹp và trai đẹp ạ? Mộc Phẩm nhìn mình và dì ở trong gương, lại nhìn đến đôi nam nữ đang đứng ở cửa phòng. Dì là đang nói tới cha và mẹ của Tiểu Phẩm sao? Trên đời này, mỹ nữ mỹ nam chẳng lẽ chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Tần Linh bế cậu nhóc giơ lên ở trước gương. Phẩm lớn lên nhất định sẽ là một đại soái ca nha. Nghe thế vậy thì Mục Phẩm hưng phấn nói. À, cháu hiểu rồi. Vậy thì cô gái xinh đẹp kia chắc chắn là em gái của cháu có đúng không? Nghe đến đây thì Tần Linh thiếu chút nữa thì ngất đi. Nhóc con à, cháu thật sự là không có lương tâm mà. Chờ gì đã nghĩ tới em gái rồi. Vậy thì người kia là ai hà gì? Trong mắt không thấy người nha. Mục Phẩm nhìn bốn phía xung quanh rồi cất tiếng hỏi. Tần Linh cắn chặt hàm răng, tự nói với mình ngàn vạn lần không được so đo với trẻ con. Một ngày nào đó, cháu sẽ biết cô gái xinh đẹp kia là ai nha. Rồi cô quay ra ngoài cửa nói với những người đứng bên ngoài. Nói với Vũ Trương, hiện tại đã muộn rồi, con không muốn ăn cơm tối. Thì ra, là Tần Linh muốn giảm cân. Mục Thần thật lòng nói. Nhưng mà Tần Linh à, bất kể làm việc gì thì cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất đó. Em biết rồi, cảm ơn anh rể quan tâm. Kế hoạch giảm cân của em rất là có chừng mực nha. Hôm nay lúc vừa rời khỏi trung tâm, cô đã được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn, kết hợp sách nấu ăn dạy ăn. Bữa ăn tối, chỉ ăn một ít cháo và rau xanh. Hơn nữa nguyên liệu một ngày trị liệu, cô đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn lên giường ngủ ngay lập tức. Theo kế hoạch, cô phải bỏ sức luyện tập ít nhất 3 tháng, cho nên cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Giảm cân thì gầy trơ xương ra đó, chẳng phải như nhau hay sao? Tần Tường cố ý nói Tần Linh. Nghe nói tối nay, Vũ Trường sẽ nấu hai món sở trường, là canh cá chua ngọt và gà rán thơm giòn đó nha. Tần Linh sớm có đề phòng, trực tiếp mang tai nghe vào nhắm mắt lại hưởng thức âm nhạc. Một lúc sau, kỳ chắc chắn những người kia đã đi ra, cô mới ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường. Là 7 giờ đúng, bình thường là lúc ăn cơm tối, nếu thật lòng thì không phải đói. Nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên, cậu chịu đựng được thì thật là kém cỏi đi. Mở túi sách, móc ra một hộp thuốc, lấy mấy viên vitamin ABC mà chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cho cô, uống xuống. Tần Linh ngồi vào trong bàn, lấy quyển nhật ký ở trong ngăn kéo ra, rồi viết lại mọi chuyện của ngày hôm nay. Ngày, tháng, năm, mình quyết tâm giảm cân. Đúng vậy, là giảm béo. Chị hai nói đúng, nhất định là phải giảm béo. Mình tình gầy trơ xương, cũng có thể miễn cưỡng là xinh đẹp. Mình muốn giảm bớt một ít mỡ, cũng không gọi là giảm béo nha. Mua sắm một phen, hết một nửa số tiền tiêu vặt. Nếu như bị mẹ phát hiện, chắc chắn hôm nay sẽ bị mắng là loại con gái hư hỏng. Nhưng bây giờ mình không được quản nhiều chuyện như vậy. Sáng ngày hôm sau Tông Cường kết hôn, mình nhất định phải trang điểm thật là xinh đẹp lộng lẫy, đứng trước mặt của hắn, khiến cho hắn phải ân hận để mà tiếc nuối. Vì sao phụ nữ chúng ta lại phải dựa vào đàn ông để sống chứ? Nhớ tới liền bực bội. Không phải, mình giảm béo không phải vì kẻ xấu xa kia, đã thay lòng đổi dạ kia, mà chỉ là vì chính mình mà thôi. Như thế mình sẽ sống vui vẻ hơn, càng tự tin hơn. Đúng, chính là như vậy nha. Trung tâm A Nhã Mỹ Thể đã bố trí một chế độ tập luyện một tuần hơn 7 ngày theo chương trình học. Mỗi ngày đều phải đến trung tâm để tiến hành châm cứu trị liệu và làm một ít vận động. Bởi vì lượng vận động ít, nên Tony không mất nhiều thời gian để chỉ dạy cho cô. Việc này Tần Linh còn cầu không được. Cô không có thành kiến đối với người đồng tính, nhưng ở cùng với một người như vậy cũng không phải là thói quen của cô. Kể cả sau này có gặp gỡ Tạ Tử Hiên vạn người mê, cô cũng sẽ kính trọng mà không gần gũi. Tần tiểu thư miễn dịch đối với những anh chàng đẹp trai sao? Bác sĩ và cô thỉnh thoảng đùa dẫn một chút. Mỗi lần cô nhìn thấy Johnny hay Tam Thiếu, biểu hiện đều không giống với những cô gái khác. Những cô gái khác tỏ ra như thế nào? Cô cất tiếng hỏi. Ừ, Tam Thiếu thì không cần nói. Lúc nào cũng bị bao vây giữa một đám con gái. Johnny cũng không ít hồng nhan tri kỷ. Anh ta thường nói rằng mình có một đống chị em tốt. Tôi không phải là không thích Mỹ Nam, chỉ là tôi thích loại đàn ông không giống với hai người bọn họ. Cô tuyệt đối chỉ thích đàn ông bình thường mà không phải là cay. Tần tiểu thư dích ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net